Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1495, trên đảo nhỏ tiếng súng. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Thái Bình Dương nơi nào đó hải vực không? Lâm Hoan ôm Britney chính lấy 1 km mỗi giây tốc độ đi phía trước phi hành. Vào lúc này, Britney nhìn đến nơi xa có một tòa tiểu đảo. Mặt rừng cây dày đặc, có cây dừa còn có bờ cát. Phong cảnh không tồi, vì thế nàng đề nghị nói. Muốn hay không đi phía trước kia tòa tiểu đảo nghỉ ngơi một chút. Lấy đồng dạng tư thế bị Lâm Hoan ôm lâu như vậy. Britney cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa Lâm Hoan tay thực không thành thật, làm cho nàng trong lòng ngứa. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng nàng không phải SSS cấp cường giả, nhưng cũng biết nói ngự không phi hành yêu cầu tiêu hao rất lớn năng lượng. Huống chi Lâm Hoan còn ôm nàng bay lâu như vậy. Hảo a, vừa lúc chúng ta có thể làm điểm càng có ý nghĩa sự tình. Lâm Hoan cũng thấy được phía trước kia tòa tiểu đảo. Lập tức cười xấu xa nói. Britney khuôn mặt đỏ lên. Khẽ gắt nói, mãn đầu óc chỉ biết làm chuyện đó. Chuyện đó, cục cưng, ngươi có thể lớn tiếng nói ra chuyện đó là chuyện gì sao? Lâm Hoan bỡn cợt nói. Mới không ngươi đương đâu. Britney khuôn mặt càng đỏ. Muốn nói nàng không ý tưởng này cũng là không có khả năng. Ai làm Lâm Hoan hỗn đản này ôm nàng thời điểm tay như vậy không thành thật. Nhưng thật muốn làm nàng chính miệng nói ra, nàng vẫn là có chút kéo không xuống dưới mặt. Lâm Hoan biết Britney ra mặt mỏng, lập tức cũng không hề trêu đùa hắn. Thay đổi phương hướng sau đi phía trước phương kia tòa tiểu đảo bay qua đi. Chỉ là ly đến gần Lâm Hoan mới phát hiện. Này tòa tiểu đảo cũng không phải một tòa hoang đảo, bởi vì đảo có một đống bị rậm rạp rừng cây che lấp trụ đại biệt thự. Từ phía trước cái kia góc độ xem, Lâm Hoan cùng Britney đều không có phát hiện này đống biệt thự tồn tại. Sát, con tưởng cùng Britney cục cưng nếm thử một chút lấy thiên vì cái lấy mà vì giường đâu. Cái này không cơ hội, Lâm Hoan có chút buồn bực nỉ non lẩm bẩm, nếu đảo có biệt thự. Chứng minh đảo có nhân sinh sống. Vạn nhất hắn đang theo Britney cục cưng happy đâu. Từ trong rừng cây đi ra một người. Kia mẹ nó xấu hổ từ từ. Có thể dùng ẩn thân a, nghĩ đến đây. Lâm Hoan trong lòng vừa mới tắt ngọn lửa lại lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Thấy Lâm Hoan một hồi thở dài một hồi mắt mạo lục quang. Britney nếu là lại đoán không được hắn suy nghĩ cái gì cũng không cần phải nói chính mình từng là siêu thuẫn cục thành viên. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Britney thầm hận không thôi nói. Ta tưởng cái gì ta? Lâm Hoan vẻ mặt vô tội nói. Khi nói chuyện, hai người đã dừng ở tiểu đảo. Vì không bị đảo người phát hiện, Lâm Hoan không có tan đi ẩn thân thuật. Britney cục cưng, ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh thế nào a? Lâm Hoan không có đem nàng buông. Mà là công chúa ôm đi tới bờ cát, nhìn mênh mông vô bờ mặt biển. Lâm Hoan tâm hào khí đốn sinh. Hô lớn, lần này ta muốn 1 giờ. Britney lấy tay vịn ngạch, đầy mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, người này còn ở đánh cái kia chủ ý, hắn không sợ bị đảo người phát hiện. Từ từ hắn vừa rồi hô kia một giọng nói chỉ sợ đã bị đảo người phát hiện đi. Cục cưng, đến đây đi, làm chúng ta lấy thiên vì cái lấy mà vì giường. Tận tình hưởng thụ này rất tốt thời gian đi. Lâm Hoan hổ giống một tiếng. Ở Britney tiếng thét chói tai đem nàng áp đảo trên mặt đất. Thực mau, bờ cát cảnh xuân tươi đẹp giờ phút này. Tiểu đảo biệt thự đang ở cử hành một hồi long trọng party. Biệt thự chủ nhân là một đôi nam bạch nhân vợ chồng. Bọn họ là một nhà vượt quốc tập đoàn người sáng lập. Có vài tỷ đô la tài sản. Này đối vợ chồng có một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhi. Còn có một cái đồng dạng tuổi trẻ cũng còn tính xoái khí con nuôi. Trừ bỏ chủ nhân một nhà ở ngoài. Hiện trường còn có một chúng tuấn nam mỹ nhân. Những người này ăn mặc tất cả đều ung dung hoa quý. Vừa thấy là con nhà giàu, ở biệt thự phía trước tích thật lớn quảng trường, dừng lại mười mấy giá phi cơ trực thăng. Hiển nhiên những người này là cưỡi phi cơ trực thăng đi tới này tòa tiểu đảo. Những người này sở dĩ tụ tập tại đây khai trận này party. là bởi vì biệt thự chủ nhân nữ nhi quá 18 tuổi sinh nhật. Cho nên hiện trường không khí rất là náo nhiệt, mà ở biệt thự chung quanh, có hơn 10 người lấy thương bảo tiêu ở khắp nơi cảnh giới. Nói là cảnh giới, nhưng bọn hắn tính cảnh giác cũng không phải rất cao. Chỉ thấy này đó bảo tiêu top 5 top 3 ghé vào một khối nói chuyện phiếm hút thuốc nói một chút hoàng. Chuyện cười, ngẫu nhiên mới có thể làm bộ làm tịch khắp nơi đi một chút tuần tra một chút. Những người này không biết chính là, tiểu đảo phía đông bờ cát đang có một đôi nam nữ chiến đấu kịch liệt. Mà ở tiểu đảo phía tây, đang có một chiếc thoạt nhìn rách tung tóe thuyền đánh cá hướng bên này mở ra. Sophia, ngươi hôm nay thật là quá mỹ. Sophia, ngươi như là đồng thoại trong vương quốc công chúa. Đẹp như thiên tiên, Sophia đương một vị tóc vàng thiếu nữ ăn mặc một thân vai ngọc tiểu lộ hồng nhạt váy bồng. Dẫn theo váy biên từ lầu 2 thang lầu đi xuống tới thời điểm. Lầu 1 phòng khách người tất cả đều ngừng tay động tác hướng nàng nhìn lại. Sau đó đó là một mảnh tiếng ca ngợi. Sophia sắc mặt ửng đỏ nói. Cảm ơn các ngươi ca ngợi. Ta thực vui vẻ các ngươi có thể đi vào nơi này. Vì ta chúc mừng 18 tuổi sinh nhật. Sophia cha mẹ vẻ mặt hiền lành đứng ở một bên. Mắt ngấn lệ lập lòe. Nhìn chính mình nữ nhi đi bước một trưởng thành. Trở nên sặc sỡ lóa mắt. Làm cha mẹ đều sẽ bởi vậy mà kích động tự hào đi. Sophia, ta thật sự vì ngươi cảm thấy tự hào. Tác phi á ca ca hán khắc vẻ mặt tự hào nói. Hán khắc Sophia lớn hơn 2 tuổi. Đương hán khắc 5 tuổi thời điểm. Hắn bị Sophia cha mẹ từ cô nhi viện thu dưỡng. Cảm ơn ngươi, ca ca. Sophia ngượng ngùng cười, nói. Sophia, hứa cái nguyện đi. Sophia phụ thân dùng cổ vũ ngữ khí nói. Sophia ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó đi đến một người rất cao bánh sinh nhật trước đôi tay giao nhau. Nhắm mắt bắt đầu hướng nguyện. Sau một lúc lâu nàng mở hai mắt. Hảo, Sophia, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi vừa rồi hướng nguyện vọng là cái gì sao? Hán khắc mỉm cười hỏi nói. Này ta không thể nói. Sophia sắc mặt đỏ bừng nói. Hán khắc nghiền ngẫm nhìn muội muội, đáy mắt hiện lên một mặt mạc danh sắc thái. Phanh phanh lộc cộc oanh địch tập. A, à, vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng súng tiện tay lựu đạn nổ mạnh tiếng vang. Tiếp theo là bảo tiêu kia thê thảm gọi thanh. Vài giây sau, tiếng súng cùng tiếng gọi ầm ĩ tất cả đều đình chỉ. Lầu một trong đại sảnh an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Sophia, mau lâu, Sophia phụ thân Kalai biết không diệu. Phản ứng đầu tiên là làm nữ nhi trốn đến lầu 2 đi. Vô dụng phụ thân, các ngươi trốn không xong. Vào lúc này, hán khắc đi tới cửa, xoay người nhìn ở đây mọi người. Chào phúng nói, ca ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Sophia sắc mặt tái nhợt vô hỏi. Những người khác cũng đều kinh nghi bất định nhìn hán khắc. Không rõ hắn vì sao có này vừa nói. Ngu xuẩn người a, hán khắc lắc lắc đầu. Tiếp theo một đám tay cầm các kiểu vũ khí người da đen vọt vào trong phòng khách. Thứ nhất vị mang kính râm ăn mặc màu đen bó sát người ngực nam tử cao lớn đi đến hán khắc trước người. Lạnh giọng nói, hán khắc tiên sinh, bên ngoài bảo tiêu đã bị toàn bộ giải quyết, kế tiếp muốn như thế nào làm, trước đem bọn họ khống chế đứng lên đi. Hán khắc sở trường chỉ hướng Sophia đám người, nói, lời này vừa nói ra. Mọi người sắc mặt lại biến. Cách chương.